Chương 218, cao thủ đọ sức. Hắn hướng phía cổ mộ đi ra ngoài, hắn nhìn thấy bên ngoài dương quang phi thường sung túc, vì vậy, hắn thật sâu gọi ra một ngụm thở dài. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta luyện công a, phải biết rằng ánh mặt trời buổi sáng nhưng là rất khó được, lúc này không phải luyện công, vậy có điểm rất xin lỗi cái này ánh mặt trời. Quách Phủ cười nói, đi, ta cũng tránh hảo có ý nghĩ này, vậy chúng ta liền luyện công a sau đó. Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến Tiêu Giao Du, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ta xem cái này khí trời, chúng ta luyện cửu âm chân kinh chính thích hợp. Quách Phù lớn tiếng nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh luyện A. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền luyện, làm một lát sau, hắn liền luyện xong nhiều cái chiêu thức, mà Quách Phù cũng bắt đầu luyện, ở ngắn ngủi nửa giờ, nàng cũng luyện xong. Lúc này, Tiểu Long Nữ cùng Tôn bà đi ra, Tiểu Long Nữ cười nói, thật không nghĩ tới các ngươi cửu âm chân kinh luyện như vậy xuất thần nhập hóa. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ha ha, chúng ta cũng là bình thường luyện tập nhiều hơn, bằng không, chúng ta cũng không đạt được cảnh giới này. Lúc này, Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, nếu không như vậy đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta với ngươi đối với mấy chiêu, như thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, ta đây nhưng là chuyện cầu cũng không được, võ công này nếu muốn thể nghiệm ra sự cường đại của nó, nhất định phải cùng cao thủ so chiêu mới được, hiện tại, ta liền cùng ngươi người cao thủ này so chiêu. Tiểu Long Nữ cười ha ha nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi quá biết nói đùa, ta cũng không coi vào đầu cao thủ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cũng không thể nói như vậy, ta bất kể người khác nói như thế nào, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi chính là cao thủ, ta nhất định phải với ngươi đọ sức cái cao thấp. Tiểu Long Nữ cười nói, đi, Lâm Thiếu Hiệp, đã như vậy, vậy chúng ta liền tỉ thí một phen. Nói xong, bọn họ liền đánh nhau, mà khi bọn họ đánh 30 hiệp, bọn họ đều muốn võ công phát huy đến cực hạn vị trí. Lúc này, Quách Phù nhìn hết hồn, nàng lớn tiếng nói, các ngươi muốn cẩn thận rồi, không nên đánh thật lợi hại. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phủ, ngươi yên tâm đi, chúng ta đều sẽ điểm đến thì ngưng. Mấy phút sau, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Tiểu Long Nữ, ta xem chúng ta đã phân ra thắng bại, chúng ta cũng không muốn lại đánh. Tiểu Long Nữ nhẹ giọng nói, ta biết, Lâm Thiếu Hiệp, đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Lâm Thiên Diêu vừa nghe ngây ngẩn cả người, hắn lớn tiếng nói, ngươi, làm sao ngươi biết, ta là nhường ngươi mấy chiêu. Tiểu Long Nữ cười nói, người khác tuy là không nhìn ra, thế nhưng ta khẳng định đã nhìn ra, ngươi thật sự để cho ta. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi nói, Tiểu Long Nữ, ngươi quả nhiên là hảo nhãn lực, bội phục ca. Lúc này, Tôn bà lớn tiếng nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, thực sự là chúc mừng ngươi. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, không có gì. Lúc này, Tôn bà lớn tiếng nói, như vậy, ta xem các ngươi ở cổ mộ nhiều ở một thời gian ngắn, hoàn cảnh của nơi này lại thích. Chúng nó sẽ rất thích hợp ngươi luyện công. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta cũng đang có ý này, còn đúng như vậy vậy quá làm phiền ngươi. Tiểu Long Nữ nhẹ giọng nói, cái này có phiền phải gì, ngươi ngàn vạn lần không nên nói những thứ này. Lúc này, Quách Phủ cao hứng nói, thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc có thể thường ở lúc này. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Tiểu Long Nữ, kỳ thực ta vẫn là rất nhiều chế riêng cho mật vấn đề không có mời dạy ngươi, ta còn muốn nhiều hơn thỉnh giáo. Quách Phủ cười nói, không thành vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, vậy cứ như vậy đi. Nói xong, bọn họ hướng phía trong cổ mộ đi tới, sau đó, bọn họ ngồi xuống, sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem trong lòng vấn đề nói nhiều lần, mà Tiểu Long Nữ nghe xong cao hứng vô cùng, nàng lớn tiếng nói, thật tốt quá, ngươi mấy vấn đề này tốt, ta thật cao hứng. Lúc này, Tiểu Long Nữ nghiêm túc giải đáp, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu tất cả đều nghe hiểu, hắn cười nói, được rồi, ta xem cứ như vậy đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền quyết định các lộ ủy chữa sau khi trở về hảo hảo chế riêng cho rượu ngon, mà vài ngày qua đi, Lâm Thiên Diêu liền cảm giác cổ mộ phiền muộn, vì thế, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra ngoài trở thành một cái, như thế nào? Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng đang có ý tứ này, vậy chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ liền hướng lấy đi ra bên ngoài, sau đó, bọn họ nghĩ đến nên đi cái gì địa phương. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến Lâm Tử. Hắn chuẩn bị đi Lâm Tử nhìn, vì vậy, hắn hướng phía trong rừng xuyên đi vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu ở trong rừng luyện công, chỉ thấy hắn hai tay qua lại huy vũ, rất nhanh, hắn liền đạt tới rất cao tầng thứ cảnh giới. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, thật tốt quá, ta thấy ngươi cái dạng này thật cao hứng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghe được bốn phía có sư tử tiếng kêu, vì thế, hắn lạc hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó, hắn lớn tiếng nói, là vâng đúng sư tử. Xem ra chúng ta phải tìm một chút. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, ta xem chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm. Nói xong, bọn họ liền tìm, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ phát hiện sư tử tung tích, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu dùng tay chỉ phía trước, nói, ngươi cái này sư tử, ngươi chạy đi đâu, mau nhanh tới đây cho ta. Lâm Thiên Diêu hướng phía sư tử đánh tới, mà sư tử biết đối phương lợi hại, nó liền chạy trốn, thế nhưng Quách Phù lập tức ngăn trở nó, nàng lớn tiếng nói, ngươi cái này chán ghét sư tử, ngươi còn muốn chạy trốn chạy, ta xem ngươi thực sự là không muốn sống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù để chúng ta đem võ công liên hợp lại cùng nhau, như vậy, con này sư tử liền xong đời. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía sư tử vị trí trung tâm dồn sức đánh đi qua. Ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ rốt cuộc giết chết sư tử, mà Lâm Thiên Diêu gọi ra một ngụm thở dài, nói, cái này được rồi, cái này sư tử rốt cuộc xong đời. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi a, vừa rồi đánh sư tử thời điểm, ta tiêu hao quá nhiều thể lực. Lâm Thiên Diêu chứng kiến Quách Phù mệt mỏi, hắn cười nói, Quách Phù, ta phát hiện ngươi thể lực quá yếu, như vậy không được, ngươi phải cường hóa thể lực của mình mới được. Quách Phù nghe xong ngây ngẩn cả người, nàng lớn tiếng nói, ta làm như thế nào cường hóa. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem như vậy đi, ta tới giúp ngươi, ngươi ngồi xuống trước. Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Quách Phù sau lưng vỗ tới.